Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạch Vô Thường biến hóa ra bảy quẻ tượng. Diệp Thiếu Dương mệt mỏi, toàn thân đầy mồ hôi, bước chân tập tễnh, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nội tâm chấn động không thôi, căn cứ theo âm chú mà Bạch Vô Thường vừa nói, vừa tránh né, vừa quan sát đường tiến công của tám câu hồn tác, ghi nhớ ở trong lòng. Đến đâu xuất bát quái tiên của ta, ngươi cũng không có phá nổi, còn dám dọa nạt bổn tòa. Bạch Vô Thường vô cùng đắc ý. Một câu hồn tác chia làm tám sợi mà vũ động không ngừng, không nhanh không chậm. Bổn tòa đánh chết ngươi. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Câu hồn tác này còn có thần thông gì chứ, mau dùng ra đi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Trong lòng lại nghĩ, thì ra môn pháp thuật này gọi là đầu xuất bát quái tiên. Bạch Vô Thường cười lạnh, một lượt đánh tám quẻ tượng của đầu xuất bát quái tiên, miệng nói: xem đây, chỉ cần một chiêu này cũng đủ cho người chết chắc rồi. Dùng sức kéo mạnh dây câu hồn thu vào trong tay, sau đó tay trái bấm quyết, cao giọng niệm chú. Câu hồn tác trong tay quỷ lực ngưng tụ, bỗng nhiên vung ra giống như rắn, đánh thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh. Bạch Vô Thường lại biến hóa thủ quyết. Chương 761, âm chú phần 2. Linh xà cuồng vũ vu hồi thành, thiên hạ lệ quỷ giai tảo thanh. Thủ quyết biến đổi, dùng sức lay động, quả nhiên câu hồn tác chuyển ngược lại, tập kích Diệp Thiếu Dương từ phía sau. Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người, thi triển bát quái bộ, tránh né. Câu hồn tác kia vẫn luôn phong tỏa hắn, không rời một bước. Trong lòng kinh ngạc, bát quái bộ là phương pháp bỏ chạy của nội môn Mao Sơn, sao bây giờ lại vô dụng như vậy? Câu hồn tác kia lúc nhanh lúc chậm, luôn bay trên đầu hắn, duy trì khoảng cách 3 tấc. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, Bạch Vô Thường đang cố ý trêu đùa hắn, bằng không đầu mình đã sớm nở hoa rồi. Cửu âm bình bát quái, nhuyễn ngạnh dài tâm hóa, thái ất bất xuyên phong, tam biên đoái nhị giáp. Bạch Vô Thường mỗi lần đọc một câu tâm pháp, câu hồn tác trong tay thay đổi phương vị. Diệp Thiếu Dương đạp một bước, câu hồn tác theo sát một tấc, gắt gao ngăn chặn mỗi bước trong bát quái bộ. Diệp Thiếu Dương tâm linh trong sáng, nghe được tâm pháp, lại quan sát chuyển động của câu hồn tác, mau chóng lĩnh ngộ quy tắc ở trong đó. Bước chân càng lúc càng nhanh, có tiến có lui, duy trì tiết tấu tương tự đối với câu hồn tác. Nhuế Lãnh Ngọc đứng qua một bên nhìn xem, thấy Diệp Thiếu Dương không phải bị câu hồn tác trói buộc, mà cả hai phối hợp đồng bộ, duy trì một nhịp độ ăn ý nào đó. Một bộ tiên pháp đánh xong, Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quất câu hồn tác giống như linh xà trườn tới, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, đột nhiên tập kích, móc câu phía trước, hóa thành một bàn tay quỷ màu lam, bắt lấy Diệp Thiếu Dương. Một chiêu này tránh cũng không được, còn không mau lại đây cho ta. Bàn tay to mở ra muốn nắm lấy Diệp Thiếu Dương, oanh một tiếng, một đám mây tía bay trên trời, tiếng rồng ngâm vang lên, bức lùi bàn tay quỷ màu lam. Đồng thời trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Đắc tội rồi. Diệp Thiếu Dương vẽ ra một đường, đâm thẳng vào cánh tay quỷ màu lam, vừa muốn triển khai phản công, đột nhiên từ đâu lao ra một bóng người, trong tay cầm một đạo linh phù dán lên thân long tuyển kiếm. Hai cỗ khí tức va vào nhau, cả hai đều lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Bạch Vô Thường còn có trợ giúp, không lẽ là Hắc Vô Thường? Vừa muốn quan sát cẩn thận, thân ảnh người nọ lại lần thứ hai vọt tới, tốc độ cực nhanh, một tay bấm pháp quyết. Diệp Thiếu Dương tra kiếm vào vỏ, cũng bấm một cái pháp quyết đánh tới. Đối phương trở bàn tay, trong tay áo bay ra một đạo tử phù. Tử khí, tốc khóa. Linh phù nghênh gió triển khai, bao lấy ngón tay của Diệp Thiếu Dương. Kim thiền thoát xác. Diệp Thiếu Dương tay trái lấy ra một đồng tiền, đập vào một tấm phù. Linh phù buông ra, vừa lật tay đánh văng đồng tiền về mặt đối phương. Đối phương tay kết thất biến, đánh văng đồng tiền. Lúc này Bạch Vô Thường hét lên một tiếng, một lần nữa vung câu hồn tác đánh tới. Đến được nửa đường thì người lọ xoay người, tay trái lấy ra một cây phất trần, Lăng không vẽ thái cực đồ chặn lại câu hồn tác ở đằng trước, lùi về phía sau một bước. Thái cực đồ xoay tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net